Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2732, chương 2731, vô cùng nhục nhã. Cũng bởi vì dạng này nguyên nhân, Lục Tý Sư Ma Khế Bố Mạn mới sẽ cho rằng cái này hoa ma áo tư đinh căn bản là không có chết. Là chúng nó lần này tính sai, nhiệm vụ triệt để thất bại, cho nên nó mới hội tức giận như vậy. Quả thực là giận không kềm được. Nhưng nếu như cái này hoa ma áo tư đinh thật không có chết, cái này đêm qua nó đến cùng là làm sao sống được? Chúng ta thực sự là kiểm tra nhiều lần, nhưng là cũng không phát hiện nó có bất kỳ sống tiếp lý do. Đông đảo yêu ma nghi hoặc không hiểu, chúng nó cho dù là suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng chúng nó đã liên tục xác nhận cái này hoa ma áo tư đinh đã tử vong. Lại là tại buổi sáng vẫn còn sống trở về. Loại sự tình này đơn giản cũng là gặp quỷ. Trăm mối vẫn không có cách giải. Loại sự tình này khả năng chỉ có hai nguyên nhân. Lục Tý Sư Ma Khế Bố Mạn hé mắt, lộ ra một tia dọa người tinh quang. Cái thứ nhất, cái này hoa ma áo tư đinh cụ bị một loại khởi tử hoàn sinh huyết mạch thần thông. Mặt ngoài nó đã bị các ngươi giết chết, nhưng là trên thực tế nó căn bản là không có chết. Ngược lại bởi vì lần này tập kích, phát động nó khởi tử hoàn sinh cường đại huyết mạch thần thông, cho nên nó mới có thể còn sống trở về. Khởi tử hoàn sinh, nói đùa sao, trong vực sâu có thần thông như vậy sao? Nghe nói như thế, ở đây yêu ma triệt để sợ ngây người. Quả thực là khó có thể tin. Đương nhiên là có, chỉ là các ngươi cô lậu quả văn mà thôi. Trên thực tế Thâm Uyên liền có một vị vương giả có thần thông như vậy. Danh xưng làm sao đều giết không chết ma vương. Mặc kệ chết bao nhiêu lần, nó đều có thể từ cho tàn ở trong trọng sinh. Liền xem như tại thái cổ thời đại, thảm liệt như vậy chiến tranh, đều không có cách nào giết chết nó. Lục Tý Sư Ma Khế Bố Mạn cười lạnh một tiếng, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hoa này ma chỉ sợ rất là đặc thù. Cũng có thể là có cùng cái này Thâm Uyên vương giả một dạng huyết mạch thần thông. Nó thân là phó điện chủ nhi tử, tự nhiên biết rất nhiều phổ thông yêu ma đều không rõ ràng tình báo. Không thể nào, thế mà thật sự có loại này khởi tử hoàn sinh thần thông. Như vậy còn có ai có thể giết chết được nó? Bọn này yêu ma nuốt một cái từng ngụm nước. Quả thực là trợn mắt hốc mồm. Đương nhiên sẽ không như thế biến thái. Trên thực tế loại năng lực này cũng là có yếu điểm. Nhưng là loại này nhược điểm bị ẩn giấu đi. Chúng ta đợi cấp vẫn là quá thấp. Không có khả năng biết dạng này bí mật. Lục Tý Sư Ma Khế Bố Mạn trầm giọng nói. Đương nhiên, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Đây không phải nói cái này hoa ma liền thật ủng có giống như cái này Thâm Uyên vương giả một dạng huyết mạch thần thông chi lực. Như vậy cái thứ hai khả năng đâu? Cái này lại là cái gì? Nhất tôn viễn cổ yêu ma nhịn không được hỏi. Cái kia chính là huyễn thuật. Lục Tý Sư Ma Khế Bố Mạn hé mắt. Hiển nhiên cái này hoa ma áo tư đinh khả năng tinh thông một môn cực kỳ cường đại huyễn thuật. Tại thời khắc mấu chốt, vô thành vô tức để cho các ngươi lâm vào huyễn thuật bên trong. Để cho các ngươi nghĩ lầm đem Astin chém giết. Không có bất kỳ hoài nghi gì, cho nên mới sẽ sảng khoái như vậy liền trở lại. Mà tiểu tử này liền có thể thong dong đào thoát. Huyễn thuật, nghe nói như thế, đông đảo yêu ma đều là nhịn không được thân thể chấn động. Hoàn toàn chính xác, khả năng này rất lớn. Nếu như đêm qua chúng nó bên trong cái này hoa ma áo tư đinh, để chúng nó lầm cho là mình đã chém giết Astin, trên thực tế chân chính Astin căn bản không chết, vẻn vẹn ở bên cạnh xem kịch. Mà trên thực tế tại Thâm Uyên thế giới bên trong, giống như vậy tinh thông huyễn thuật yêu ma số lượng tuy nhiên thưa thớt, nhưng là cũng không phải là không. Cái này hoa ma áo tư đinh nói không chừng cũng là bên trong một cái. Chúng nó đều là cảm thấy khả năng này rất lớn. kia cái gì khởi tử hoàn sinh huyết mạch thần thông thật sự là quá giật. Quả thực là không phù hợp lẽ thường năng lực. Có thể xuất hiện một cái sâu như vậy uyên yêu ma thì ngon. Không có khả năng lại xuất hiện cái thứ hai. Đây là bị lão thiên đều ghen tị năng lực. Nói cách khác, đêm qua chúng ta rất có thể bên trong huyễn thuật. Chúng ta toàn diện đều bị cái này hoa ma áo tư đinh đùa bỡn. Xem như ngu ngốc một dạng đến đùa nghịch. Bọn này yêu ma sắc mặt âm trầm. Chúng nó nghĩ có khả năng như vậy tính. Khuôn mặt đều có chút tái rồi. Đây quả thực là sỉ nhục lớn lao. Rõ ràng chúng nó muốn đi chảm sát cái này hoa ma áo tư đinh. Nhưng lại bị hoa ma áo tư đinh làm thành giống như con khỉ đến đùa nghịch. Lúc đầu tưởng rằng thợ săn, không nghĩ tới lại là thành con mồi. Dạng này sỉ nhục, chúng nó chỗ nào có thể tiếp thu được. Cơ hồ là muốn phát cuồng. Khế bố mạn đại nhân, có thể tiểu tử kia bất quá là bất hủ yêu ma thôi. Nó thật hội tinh thông cường đại như thế huyễn thuật sao? Để cho chúng ta những cái này cao đẳng yêu ma đều lâm vào huyễn thuật ở trong vô pháp tự kềm chế. Có yêu ma hỏi, tuy nhiên tiểu tử kia thực lực nhỏ yếu, nhưng là trong vực sâu lại là có tương tự kỳ vật. Hoặc là bảo vật, làm cho các yêu ma vô thanh vô tức lâm vào huyễn cảnh bên trong. Vô pháp tự kềm chế. Lục tí sư ma khế bố mặn trầm giọng nói, nếu như trên người tiểu tử kia có sâu như vậy uyên kỳ vật, để cho các người vô thanh vô tức lâm vào huyễn cảnh bên trong, cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Nó nói ra bản thân lý giải, thì ra là thế, đông đảo yêu ma đều là nhịn không được gật gật đầu. Chúng nó cũng cảm thấy khả năng này thật sự là quá lớn. Dù cho cái này hoa ma áo tư đinh thực lực nhỏ yếu, nhưng là thâm uyên kỳ vật lại có thể siêu việt thực lực hạn chế. Nếu như không cẩn thận, chỉ sợ liền thâm uyên vương giả đều sẽ trúng chiêu. Chứ đừng nói là chúng nó. Đáng chết Austin, lại dám dạng này trêu đùa chúng ta. Nó đây là tự tìm đường chết. Lão tử lần sau nhất định phải đem hỗn đản này rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh mới có thể phát tiết trong lòng ta chi nộ. Một đầu yêu ma nghiến răng nghiến lợi, giận không kềm được. Nó đời này đều không bị một cái nho nhỏ bất hủ yêu ma như thế trêu đùa qua. Đây quả thực là suốt đời sỉ nhục. Như là chuyện này truyền đi, nó cũng không biết sẽ trở thành bao nhiêu cao đẳng yêu ma trò cười. Thế nhưng là tiểu tử này trải qua như thế một lần ám sát về sau, lần sau muốn dẫn nó mắc câu cũng không phải là dễ dàng như vậy, sợ rằng sẽ so trước đó càng thêm khó khăn a. Đúng a, nếu như là hắn một mực đợi tại yêu ma điện làm bên trong, chúng ta cũng không có khả năng xuống tay với hắn. Nếu như là hắn thủy chung không rời đi, chúng ta muốn báo thù cũng là khó càng thêm khó. Đông đảo yêu ma nắm chặt quyền đầu, sắc mặt vô cùng khó coi. Yên tâm, ta đã nhận được tin tức. Tiểu tử kia không biết nhận lấy cái gì kích thích, lại muốn tham gia yêu ma điện ban phát nhiệm vụ, ý đồ đề bạt mình tại yêu ma điện đẳng cấp. Lục tí sư ma khế bố mạn hé mắt. Cứ như vậy, hắn vì hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải rời đi yêu ma điện. Đến lúc đó chúng ta vụng trộm theo dõi đi lên, hoặc là trực tiếp cùng hắn tham gia cùng một cái nhiệm vụ. Như vậy đến lúc đó tiểu tử này nhất định phải chết. Mà lần này hành động, ta cũng sẽ đích thân xuất thủ. Phải tất yếu đem tiểu tử này đưa vào chỗ chết. Cái gì? Đông đảo yêu ma đều là giật nảy cả mình. Chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới lần này hành động lục tí sư ma khế bố mạn lại để cho tự mình hạ chàng. Có thể nghĩ cái này hoa ma áo tư đinh đưa tới bao lớn cừu hận. Đến lúc đó các ngươi chuẩn bị kỹ càng, lần này nhất định phải vạn vô nhất thất, không muốn xuất hiện cho ta bất luận cái gì chỗ sơ suất. Nếu không cũng đừng trách ta vô tình. Lục tí sư ma khế bố mạn sát khí đằng đằng. Vâng, đông đảo yêu ma đều là trịnh trọng gật đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.